Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2153, ta cùng hắn là thù riêng. Nhìn thấy Tô Bính Nghĩa ngã trên mặt đất, thê thảm như thế bộ dáng, người chung quanh giật nảy mình, trong mắt đều trợn tròn, ta cũng dọa không nhẹ, ta đi, một trưởng này uy lực như vậy đại. Sẽ không đem kia Tô Bính Nghĩa đánh chết à? Gia hỏa này nếu là thật sự bị ta một trường cho chụp chết, ta đây sai lầm khẳng định là cũng trốn không thoát. Bất kể nói thế nào, này Tô Bính Nghĩa cũng là Tây Nam Cục Tổng Cục Trường, quyền cao chức trọng, ta giết một người như vậy, hậu quả khẳng định 10 phần nghiêm trọng. Ta sửng sốt một lát, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Bính Nghĩa nhìn lại. Nhưng thấy gia hỏa này toàn thân khói trắng cuồn cuộn, nhỏ bé dòng điện ở trên người hắn tư tư rung động. Tô Bính Nghĩa thân thể còn phát ra một trận nhi co rút tựa run run. Kia một đầu trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề đại bối đầu, bị trong tay của ta lôi ý điện từng chiếc đứng thẳng đứng lên. Vô cùng chật vật. Liền hắn cái bộ dáng này, sau bộ dáng của ta bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Sau một lúc lâu, kia Tô Bính Nghĩa mới ho khan vài tiếng, rất nhanh liền có người vội vàng đi qua, đem Tô Bính Nghĩa từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Ân nần hỏi han, Tô Cục Trưởng, ngài không có chuyện gì chứ? Tô Bính Nghĩa lúc này bị lôi ý thiêu đốt nói đều nói không nên lời. Chỉ là run lên cầm cập bình thường, nhìn hắn loại tình huống này, khẳng định là không chết được. Vừa rồi ta đối phó Tô Bính Nghĩa thời điểm, cũng có chút phân tắc, này tôi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng đều không có hoàn toàn phát huy ra. Chủ yếu là này tôi tâm trưởng, quá mức mãnh liệt, Tô Bính Nghĩa không chịu nổi cũng là bình thường hiện tượng. Giống như trong lúc bất chi bất giác, ta này tôi tâm trưởng thủ đoạn lại cao minh rất nhiều. Đoán chừng là vừa rồi thu nạp lôi ý nhiều lắm, trưởng lực mới có thể như vậy hùng hậu. Chỉ là nhìn thoáng qua Tô Bính Nghĩa, ngay sau đó ta liền bắt lại kia Lý Dịch Cổ. Không nói hai lời, liền tả hữu khai cung, thẳng đánh kia Lý Dịch miệng mũi chảy máu, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Ta lúc này mới đem hắn cho ném ra ngoài. Qua một hồi này, kia Tô Bính Nghĩa đã phản ứng đi qua, nặng nhọc thở hào hển, con mắt thẳng lăng lăng nhìn ta chằm chằm, âm tàn vô cùng nói, ở đây tổ điều tra đặc biệt nhân viên đều nghe kỹ cho ta. Ta hiện tại phía Tây Nam địa khu Tổng Cục Trưởng mệnh lệnh các ngươi, đem mấy cái này xem kỷ luật như không, ẩu đả quốc gia nhân viên chính phủ cuồng đồ bắt lại cho ta. Những này những cái kia tổ điều tra đặc biệt người không thể không nghe. Trước đó là ta cùng kia Tô Bính Nghĩa thủ riêng, lần này đẳng cấp thăng lên đến không giống nhau cảnh giới. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người không dám không tuân mệnh lệnh, hướng thẳng đến chúng ta bên này liền nhào tới. Chúng ta mấy người này gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, há có thể sợ bọn họ đám người này. Nhào nhào lấy ra pháp khí, liền dự định cùng Tây Nam Cục những người này đánh một trận thời điểm. Đột nhiên, kia đại nội đệ nhất cao thủ vạn phần xa xa hướng bên này quát. Làm càn, đều lui xuống cho ta. Vạn Phong chính là đặc biệt điều Tổng Cục nguyên lão cấp bậc nhân vật, hoàn toàn xứng đáng hoa hạ đại nội đệ nhất cao thủ. Mặc dù bây giờ đã về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là uy vọng vẫn như cũ vẫn còn. Tổ điều tra đặc biệt người nơi nào sẽ có người dám không nghe lão nhân ra ông ta. Những cái kia đang muốn hướng phía chúng ta vọt tới tổ điều tra đặc biệt người, lập tức liền dừng tay lại bên động trong tác, lui về sau mấy bước, cho kia Vạn Phong lưu lại một con đường ra tới. Vạn Phong trầm mặt hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đi thẳng tới kia Tô Bính Nghĩa bên người, trầm giọng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Vạn lão, ta còn tốt, chỉ là Ngô Cửu Âm tiểu tử này qua bá đạo, cũng dám cùng ta động thủ, ngươi nhìn đem ta cho tổn thương. Kia Tô Bính Nghĩa lòng đầy căm phẫn nói, vạn lão tiền bối, ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện liền cùng người ra tay. Này Tô Bính Nghĩa đã nhận được đặc biệt điều tổng cục thông báo, đến đây chi viện chúng ta, nhưng mà, hắn lại âm phụng Dương Vi, công báo tư thù, không riêng cũng không đến trợ giúp chúng ta, còn đem chi viện chúng ta người điều đến nơi khác, rõ ràng chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu không phải vạn lão ngài dẫn người tới, lúc này chúng ta những người này liền nên toàn quân bị diệt. Ta cùng hắn là thù riêng, cũng không phải là nhằm vào tổ điều tra đặc biệt, về sau hắn nếu là còn dám cùng ta chơi ngáng chân. Hạ Âm Chiêu, ta vẫn như cũ không tha cho hắn. Ta trầm giọng nói, ngươi, ngươi quả thực chính là ngậm máu phun người. Vạn lão, ta đích xác là phân rõ sai phương vị, không biết nên từ chỗ nào tiếp ứng bọn họ. Chúng ta Tây Nam cục ra người xuất lực, không nghĩ đến người này lại lấy oán trả ơn, công nhiên ẩu đả nhân viên chính phủ. Như là loại tình huống này, tuyệt đối không thể dung túng Cổ Tước. Nếu là cũng giống như hắn như vậy, về sau chúng ta tổ điều tra đặc biệt uy tín ở đâu? Còn thế nào quản lý những này rối bời giang hồ nhân sĩ? Tô Bính Nghĩa đổi trắng thay đen nói, này Vạn Phong lão gia tử cao tuổi rồi, tuyệt đối nhân tinh một cái, không phải là đen trắng, tự nhiên xem thông thấu. Hắn trầm mặt xuống đến, thản nhiên nói, tiểu Tô A, này tổ điều tra đặc biệt là nhân dân làm việc, không phải một người nào đó tư nhân quyền lợi, người tốt nhất vẫn là phân rõ ràng một chút tốt. Lão Phu tuy rằng đã về hưu nhiều năm, nhưng là này mắt không hoa, lỗ tai cũng không điếc, có một số việc còn là có thể thấy rõ. Chuyện lần này cứ tính như vậy, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm mấy người bọn hắn, lão Phu cũng không ngăn, nhưng là xảy ra chuyện gì, lão Phu coi như không xen vào. Vạn Phong lão gia tử nói bóng nói gió, là tại gõ Tô Bính Nghĩa. Tô Bính Nghĩa tự nhiên cũng nói không chừng cái gì, thế là đành phải liên tục gật đầu, một mực cung kính nói, nhưng bằng vạn lão phân phó, chuyện này cứ định như vậy đi, ta tự nhận không may là được. Vạn Phong nhẹ gật đầu, chuyển nhi nhìn về phía ta nói, Ngô gia hậu sinh, ngươi làm việc cũng muốn nắm giữ một chút phân tắc, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là nhân viên chính phủ, không phải ngươi nói đánh liền có thể đánh, bọn họ đại biểu là toàn bộ Hoa Hạ bí ẩn thế lực uy nghiêm, là không thể xâm phạm, lần sau nhớ rõ khiêm tốn một chút. Lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên, ta cũng rất thức thời nhẹ gật đầu, nói, đa tạ vạn lão tiền bối dạy hối hận, vãn bối ghi nhớ trong lòng, tốt tốt, tất cả giải tán đi, lưu lại một số người thu thập một chút chiến trường, sau đó lại phái người tới nhìn xem cha Lắp Pon dẫn người rời đi không có. Về sau từng cái biên phòng chỗ, phải thêm phái một ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ trấn thủ. Hoa Hạ lãnh địa nếu là mỗi lần cũng có thể làm cho những người này tùy tiện đi vào, chẳng phải là liền tấm màn che cũng không có. Vạn lão có chút không vui nói, đám người tất cả đều kinh sợ gật đầu, nhất là tổ điều tra đặc biệt những người kia. Tô Bính Nghĩa bị ta đánh thê thảm, ngay trước nhiều người như vậy ném vào mặt mũi, lúc này đâu còn không biết xấu hổ ở lại đây. Liền cùng kia vạn phần lão gia tử nói, vạn lão, ta thân thể có chút khó chịu, tạm thời về nghỉ ngơi. Vạn lão vẫy vẫy tay, kia Tô Bính Nghĩa liền dẫn chính mình Tây Nam cục một nhóm người xám xịt rời đi nơi này. Trước khi đi, kia Tô Bính Nghĩa vẫn không quên quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia hết sức phức tạp, cừu hận khẳng định là có, nhưng là cũng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.